Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 133, con tàu người Hà Lan bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con tàu người Hà Lan bay, The Flying Dutchman, là một con tàu ma huyền thoại không thể chìm và bất kỳ ai thấy nó thì tận thế sẽ đến với họ. Huyền thoại về con tàu này bắt nguồn từ thế kỷ 17, thời điểm thịnh vượng của các dịch vụ thương mại biển và cướp biển. Con tàu người Hà Lan bay được chỉ huy bởi thuyền trưởng Hendrik van der Decken, một người mạnh mẽ và rất sâu sắc với thủy thủ của mình. Một câu chuyện kể rằng, trong một phi vụ chở hàng về Amsterdam, thuyền trưởng Decken định tính tạm dừng chân tại mũi Hảo Vọng vì sắp có bão lớn đến. Trong lúc đang cập bờ thì bão đã ập đến khiến thuyền lao đảo và sắp có khả năng bị lật úp. Dù thủy thủ đã cố van xin thuyền trưởng lái vòng lại để thoát khỏi bão, ông ta vẫn quyết định lái con thuyền phi thẳng vào mũi Hảo Vọng và họ đã không bao giờ đến được đó. Sự kiên quyết đối mặt với cái chết đã khiến toàn bộ thành viên trên thuyền bị nguyền rủa và con thuyền sẽ mãi mãi lênh đênh trên biển không bao giờ cập bến được. Có hàng ngàn vụ mô tả về việc chạm trán với người Hà Lan bay từ những năm 1600s, đa số các vụ chạm trán thường ở mũi Hảo Vọng, Nam Phi. Có nhân chứng kể rằng, chỉ một khi đi qua cơn bão kinh khủng nào đó thì con tàu ma sẽ tìm đến mình, rồi dần dần biến mất trong cơn bão. Người ta cũng tìm thấy một số lá thư trăng trối viết bởi thủy thủ trên một số con tàu bị chìm vì đâm phải đá ngầm, viết là: "Tôi đã nhìn thấy nó, tàu người Hà Lan bay, và giờ cái chết đang tìm đến tôi." Nổi bật nhất trong các nhân chứng có lẽ là vụ chạm trán giữa tàu chở hàng HMS Bacchante của Hải quân Hoàng gia Anh và tàu người Hà Lan bay trong khi di chuyển qua châu Đại Dương năm 1881. Hoàng tử George đệ ngũ, lúc đó đang là thủy thủ trên tàu, xác nhận là đã nhìn thấy con tàu ma hướng 4 giờ vào buổi sáng. Trong khi ông và thủy thủ trên tàu không bị sao hết thì người đầu tiên nhìn thấy con tàu ma cũng là thủy thủ trên tàu, lại nhảy xuống biển từ mũi thuyền Bacchante và chết mất xác. Câu chuyện được ghi lại trong cuốn The Crew of HMS Bacchante. Lời nguyền tàu HMS Bacchante. Trong thời kỳ hiện đại, nhân chứng ghi lại cảnh nhìn thấy tàu người Hà Lan bay ngày một ít dần. Lần cuối cùng ghi lại cảnh nhìn thấy con tàu ma là trong Thế chiến thứ hai khi mà một tàu ngầm U-boat của Đức phát hiện thấy. Một con tàu cũ kỹ vẫn còn dùng buồm, đang di chuyển qua eo biển Suez rồi đột ngột biến mất. Từ lúc đó đến giờ, chẳng còn tin phát hiện thấy tàu người Hà Lan bay nữa. Con tàu này được chuyển thể qua nhiều cuốn sách và có trong series phim nổi tiếng Pirates of the Caribbean. Giải thích phát hiện thấy tàu ma có thể được giải thích khá đơn giản bằng hiệu ứng ảo giác trên biển hoặc hiệu ứng Fata Morgana. Cũng là một loại ảo giác, cách chương.